Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 661, tinh toàn. Đây là, ma lực, Laurent theo bản năng nghĩ đến Dạ Oanh đối với ma lực miêu tả. Chẳng qua dưới cái nhìn của hắn, này đoàn chuyển động luồng khí xoáy càng như là tinh hệ ở giữa là sáng ngời nhất tinh hạch. Chu vi là có vài quay chung quanh tinh hạch cùng chuyển động toàn cánh tay. Cứ việc chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, nhưng nhỏ nhìn xuống, phảng phất có thể cảm thấy nó ẩn chứa vô tận chi tiết cùng dâng trào lực lượng. Ngươi chính là vụ đấu gia. Đối phương bỗng nhiên mở miệng, ngoác miệng ra hợp lại, âm thanh khàn khàn đến dường như cổ họng lậu như gió. Ngươi nhận lầm người. Lô rập cảnh giới tâm nhắc tới điểm cao nhất, cũng là mặt đen nam thân thể cũng quay lại, mà đầu càng không nhúc nhích. Ngươi hương vị muốn càng ngọt ngào hơn một chút. Nếu như ngươi là nữ, lời nói này ta có thể sẽ có chút hứng thú. Hắn đánh giá trên người đối phương có thể trở thành nhược điểm địa phương. Ngươi chính là bị ma lực, không, bị tự nhiên chi lực phản vệ ngươi. Tự nhiên chi lực, mặt đen nam từ cơ hồ hủy diệt trong lỗ mũi phát sinh khinh thường tiếng hư lạnh. Bọn hắn căn bản là không hiểu lực lượng này đến từ phương nào. Đối với nó bản chất càng là hoàn toàn không biết gì cả. Nói tới ngươi thật giống như biết giống nhau, có ma, đây là hắn mộng sao? Ta không nói ra được, nhưng ta có thể cảm thụ được nó không thuộc về thế giới này, mà là thần linh ban tặng lễ vật. Đối phương nứt ra tràn đầy bong bóng máu miệng đạo. Ta cho rằng cướp bóc sự kiện có thể hấp dẫn đến một hai cái vụ đấu ra. Không nghĩ tới tên kia đầu hàng đến quá nhanh một chút. Cũng còn tốt cuối cùng không phải tốn công vô ích. Dẫn người lại đây cũng là răng rác. Chưa kịp mặt đen nam nói xong, Laurent đã động thủ, cái gọi là ra tay trước mạnh hơn, ra tay sau gặp nạn, bất kể là đối phương ngữ khí vẫn là cho hắn cảm thụ, đều là cái phần tử nguy hiểm, chờ đến kẻ địch lải nhải xong lại mở đánh thật sự không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Căn cứ hồi nhỏ đánh nhau kinh nghiệm, lớn tiếng dọa người trọng yếu nhất. Hắn vung lên cú đấm thẳng đánh ở trên trán của đối phương. Tốc độ nhanh chóng giống như một tia chớp, suy xét cho tới bây giờ khí lực đã có cực lớn tăng trưởng. Cú đấm này cũng không có dùng toàn lực. Ngay cả như vậy, hắn cũng có thể cảm nhận được hai gò má xương ở nắm đấm đánh mạnh dưới vỡ tan xúc cảm. Mặt đen nam trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trong cơ thể nhiệt lưu sôi trào lên. Phảng phất tại vì đòn đánh này mà hân hoan vui mừng. Nam tử sau khi hạ xuống lăn hai vòng và ở trên tường mới dừng lại, đang chờ cố hết sức bò lên. Laurent không chút do dự mà triển khai truy kích. Đây là mộng cảnh thế giới, đối thủ cũng không phải là loài người, chí ít không thể xem như người bình thường. Không có nào người bình thường có thể ở hai gò má xương vỡ nứt tình huống tiếp tục chiến đấu. Hắn vừa không gào lên đau đớn cũng không có xin khoan dung. Từ điểm này chẳng khác nào đem mình đá ra nhân loại phạm trù. Laurent cảm thấy mình ý thức thanh tỉnh cực kỳ. Khuấy động nhiệt lưu tuy rằng tràn ngập toàn thân, lại cũng không có để hắn có bất kỳ bị choáng váng đầu óc cảm giác. Lớn tiếng dọa người sau chiêu thứ hai chính là đánh chó dưới nước. Lần này, hắn không ở lưu thủ. Không có bất kỳ kỹ xảo, lại như là ở đánh đập bao cát giống như vậy. Mặt đen nam hiển nhiên không ngờ rằng tình huống như thế. Chỉ có thể mệt mỏi chống đỡ. Chẳng qua theo Laurent khí lực tăng thêm một bước, phòng thủ cũng rất nhanh mất đi tác dụng, dùng cho đón đỡ hai tay bị cắt đứt số tròn tiệt. Xương ngực cùng xương sườn toàn bộ dập nát. Hắn mỗi một quyền cũng giống như đánh ở trên đậu hũ giống như vậy. Nguyên bản đối phương cứng rắn bắp thịt dần dần đã biến thành một vũng bùn. Đổi lại người bình thường đã sớm không thể sống. Để ngươi trang, để ngươi trang. Laurent một bên tàn nhẫn đánh vừa mắng. Có thể quay đầu rất đáng gờm sao? ngươi coi chính mình đang chụp hình quỷ à? Thành thật mà nói, mới vừa vào trong ngõ hẻm lúc, hắn vẫn đúng là bị mặt đen nam lên sân khấu phương thức giật nảy mình, lại có thể ở mộng cảnh ngươi sáng tạo trước mặt giả thần giả quỷ, ngươi làm sao không lên thiên đây? Chuyện này, không, khả năng, thanh âm của đối phương hoàn toàn thay đổi điều, gần như sắp muốn nghe không ra đang nói cái gì. Ta tại sao không thể sử dụng nó? Khiến lấy cái gì? Lorang chú ý tới trên trán hắn trên đỉnh luồng khí xoáy vận tốc quay càng ngày càng chậm. Thử đưa tay khẽ vồ, lại phát hiện nó giờ khắc này đã trở thành thực thể. Dùng này đoàn ma lực sao? Không, đừng đụng nó, kẻ địch nói không vậy dĩ nhiên là muốn làm. Hắn một tay đè lại đối phương đầu lâu, một tay lôi kéo luồng khí xoáy, làm trong cơ thể nhiệt lưu hỏng trương đến đỉnh điểm lúc. Luồng khí xoáy bị hắn tươi sống kéo xuống, mặt đen nam trong nháy mắt trở nên trầm mặc, tượng mất đi hết thảy sinh cơ giống như sụi lơ ở mặt đất. Rơi vào lô răng lòng bàn tay sau, luồng khí xoáy từ màu đỏ sẫm chuyển đã biến thành bên trong trắng ở ngoài lam sán lạn sắc thái. Như vậy vừa nhìn ngược lại càng giống là tinh hệ, chẳng qua nó cũng không có ở trong tay ngừng ở lại bao lâu. Lần nữa khôi phục xoay tròn sau, luồng khí xoáy bắn ra một đạo ánh sáng chói mắt, bay thẳng đến chân trời, phảng phất ở bên trong trời đất lưu lại một đạo chỉ bạc. Mấy giây sau khi mới biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà lúc này Lorang chú ý tới trong cơ thể dòng nước ấm cũng bình tĩnh lại. Hơn nữa như là đạt được thỏa mãn cực lớn giống như vậy, khiến khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều hiện ra một luồng không nói ra được thích ý. Hắn đã hoàn toàn không sờ được đầu. Thế giới này có lẽ so hắn tưởng tượng muốn thâm thúy nhiều lắm. Đã quên một chút trên đất đã cùng người chết, không khác mặt đen nam. Lorang rượt rượt khóe miệng, xoay người rời đi ngõ phố, trở lại như đầu hồi giống như hằng đứng ở phố dài cái khác nhà ngang. Sắc trời đã tối lại, trong hành lang ánh đèn đưa tới một đám phi trùng, phát sinh phiền lòng tiếng ông ông. Hắn lấy ra chìa khóa, dựa vào ánh đèn lờ mờ sáp nhập lỗ khóa bên trong. Còn chưa kịp xoay mở, môn đầu kia liền truyền tới tiếng bước chân dồn dập. Cửa phòng được mở ra, Zeller cau chặt lông mày, khá bất mãn trong ánh mắt còn có thể nhìn thấy một tia lo lắng. Ngươi đi đâu? Ngươi đi đâu? Hai người gần như cùng lúc đó hỏi. Trường luyện thi lâm thời thêm khóa, bởi vì ngày mai có lão sư tới kiểm tra. Trường học nghỉ một ngày. Ta đi tìm ngươi, tìm ta. Con nhóc nửa tin nửa ngờ nói. Phải à, ai bảo ngươi không có đúng hạn trở về. Lorang bật cười, hắn xoa xoa đối phương đầu. Đi vào nhà con. Trên bàn đã dọn xong ba món một canh, chẳng qua bát đũa tiếp tục sạch sành xanh. Hiển nhiên Zeller một mực chờ đợi hắn trở về, cho nên nàng mới biết khi nghe đến mở khóa thanh lúc ngay lập tức chạy tới. Ăn cơm đi, Lorang ngồi đến cạnh bàn. Ta đều đói chết, chẳng lẽ ngươi còn lo lắng ta bị người lạ lừa đi sao? Nàng trợn mắt nói, ta cũng không phải tiểu hài tử. Lần sau ở nhà chờ ta trở về là được. Lorang không khỏi lườm một cái. Hiện tại học sinh trung học đã như thế hiểu chuyện, nhớ tới chính mình ở cái tuổi này lúc, vậy cũng là so chó đều điên. Có lẻ tiền lúc chạy phòng chơi game, không tiền lẻ liền đến hậu sơn bắt bọ rùa, không tới trời tối tuyệt không trở về nhà. So với con nhóc quả thực là trời và đất chênh lệch. Một luồng không tên chột dạ trào lên trong lòng. Đúng rồi, ngươi ngày mai nghỉ đúng không? Hừm, Zeller mặc dù coi như còn có chút tức giận, nhưng thần sắc đã hòa hoãn khá nhiều. Làm sao? Theo ta đi thư viện đi dạo đi. Lorang vừa ăn vừa nói đạo. Thuận tiện cho ngươi mua vài món đồ. Mua, đồ vật, hừm, quần áo, váy, giày. Người này một thân cũng nên thay đổi. Hắn cười cợt,